Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1180, chương 1176 Mặc Mặc ca ca. Ngươi muốn chết như thế nào đâu? Trước mặt là một trương xa lạ nam nhân mặt. Thoạt nhìn tuổi hơn 20 tuổi. Gần 30 bộ dáng. Trên cằm có rất nhiều râu không có quát đi. Thoạt nhìn có chút tiều tụy. Trên người người quần áo lỏng lẻo. Cũng mang theo một ít yên vị. Có chút gầy mũi khó nghe. Ít nhất đối với Nhan Bạch mà nói. Không được tốt lắm nghe. Quý Thường Diệu không nghĩ tới Nhan Bạch sẽ ở ngay lúc này tỉnh lại. Hắn theo bản năng duỗi tay. Muốn bóp chặt Nhan Bạch cổ. Làm Nhan Bạch không thể mở miệng phát ra âm thanh hoặc là làm ra mặt khác động tác. Chỉ là ở Quý Thường Diệu xuống tay phía trước. Nhan Bạch liền nhanh chóng ở chăn thượng quay cuồng một chút. Cả người lăn xuống giường, biến mất ở Quý Thường Diệu trong tầm mắt. Quý Thường Diệu vội vàng chạy tới bên giường bên kia. Liền thấy đáng thương hề hề co rúm lại ở góc chung Nhan Bạch. Nhan Bạch ôm gối đầu, tóc hỗn độn dán ở trên người. Trong bóng đêm, một đôi mắt lại hắc lại đại, nhìn dần dần gần sát Quý Thường Diệu. Nhấp môi cánh, ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng mê mang thần sắc, tựa hồ là bởi vì quá mức sợ hãi. Căn bản không biết hướng chỗ nào trốn tránh. Đành phải vẫn luôn hướng tới mặt sau co rúm lại qua đi. Đôi tay bắt lấy gối đầu. Dùng sức đến đầu ngón tay trắng bệch. Ngươi là người nào? Thanh âm thật cẩn thận. Nàng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cơ hồ là không dám hô hấp. Quý Thường Diệu thấy như vậy Nhan Bạch. Trong lòng cảnh giác đã buông. Giơ lên tay. Ý bảo chính mình phía sau người đem đèn cấp mở ra, trong nhà lập tức sáng ngời một mảnh. Nhan Bạch có thể rõ ràng thấy Quý Thường Diệu phía sau còn đứng vài người. Thoạt nhìn dáng người kiện thạc, không phải thực dễ đối phó bộ dáng, ký chủ đại đại. Ngài xem, cái kia không phải, 114 trong thanh âm rõ ràng kinh ngạc. Nó nhìn bỗng nhiên xuất hiện Quý Thường Diệu, trong lòng là khiếp sợ cùng hỏng mất. Người này tuy rằng thoạt nhìn tuổi trẻ rất nhiều, nhưng là vẫn là làm nó nháy mắt liền nghĩ tới. Người này, là Quý Bạch Mặc đại ca a. Nó nhớ rõ khi đó, Quý Thường Diệu bỗng nhiên xuất hiện, nói là muốn đoạt lại bị Quý Bạch Mặc cướp đi gia sản. Tựa hồ là bị Quý Bạch Mặc đuổi ra kinh thành, chạy trốn tới rồi địa phương khác kéo dài hơi tàn rất nhiều năm, hiện tại là 6 năm trước. Vì cái gì Quý Thường Diệu sẽ xuất hiện ở chỗ này, Quý Bạch Mặc ca ca Quý Thường Diệu sao? 114 tiếp theo mở miệng, Nhan Bạch nghe thấy được 114 nói. Nàng nhìn trước mặt Quý Thường Diệu trên mặt như cũ là một loại sợ hãi cảm xúc. Chỉ là đáy mắt chỗ sâu trong rõ ràng là phiếm ánh sáng cùng. Vui vẻ, Mặc Mặc ca ca nha. Nhan Bạch khóe môi hơi không thể thấy giơ lên. Chỉ trước mặt Quý Thường Diệu cũng không có phát hiện. Hắn đi bước một đến gần Nhan Bạch. Theo sau một bàn tay đặt ở Nhan Bạch trên cổ. Trong mắt mang theo vài phần hưng phấn. Hắn bóp Nhan Bạch cổ. Đem Nhan Bạch cả người cấp nhắc tới. Nhan Bạch thân mình nhỏ gầy. Ở Quý Thường Diệu thủ hạ giống như là cổ tùy thời muốn vặn gãy. Nhan Bạch sắc mặt đỏ lên. Thoạt nhìn rất là thống khổ. Ngô. Muốn trách. Ngươi liền quái Quý Bạch Mặc đi. Ai làm ngươi cùng hắn dính dáng đến quan hệ đâu. Quý Thường Diệu tự nhiên không tính toán bóp chết. Nhan Bạch. Hắn còn muốn lợi dụng Nhan Bạch đi làm Bạch Mặc. Nhưng là. Không bóp chết tiền đề hạ. Làm cái gì liền khó nói. Quý Thường Diệu ánh mắt dừng ở Nhan Bạch mơ hồ nhô lên bộ ngực thượng. Mặc dù là ăn mặc to rộng váy ngủ. Dáng người lại như cũ như ẩn như hiện. Mặc Mặc ca ca. Nhan Bạch đỏ lên sắc mặt, nói chuyện đều đặc biệt gian nan. Chính là nàng trong mắt lại nở rộ ra hưng phấn quang mang. Che giấu ở trường tụ hạ tay cầm một phen bén nhọn đao. Nàng trực tiếp thọc vào Quý Thường Diệu thủ đoạn trung trung ương. Huyết liền vẩy ra ở nàng trên má, ngươi tưởng. Chết như thế nào đâu, Nhan Bạch lau trên mặt huyết. Từ trên mặt đất bò dậy, mỉm cười nhìn Quý Thường Diệu. Hết chương.